Yêu thêm lần nữa. Chương 276, 276, thác ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi vẫn thích được anh ấy cầu hôn. Tôi thừa nhận tôi cũng có chút ham hư vinh. Âu Dương Điệp không ngừng tưởng tượng hình ảnh anh ôm bó hoa quỳ gối trước mặt mình. Nói, xin em đồng ý gả cho anh. Thật là cảm động biết chừng nào. Rách cau mày suy nghĩ một chút. Đột nhiên thần bí nói, Tiểu Điệp, không cần lo lắng nữa. Để tôi giúp em giải quyết việc này. Anh, Âu Dương Điệp ngây ngẩn người nhìn anh. Anh định giúp tôi thế nào? Thiên cơ bất khả lộ. Bây giờ chưa nói cho em biết được. Trước hết chúng ta đi ăn cơm đã. Jack ra vẻ bí mật nói. Âu Dương Điệp hoài nghi nhìn anh. Cũng tốt, cô muốn xem anh dùng cách nào khiến cho thác cầu hôn mình. Mặc kệ là biện pháp gì, cứ đạt được mục đích là tốt rồi. Sau khi dùng bữa tối xong, cô nhìn đồng hồ cũng đã muộn, mới đứng dậy nói. Jack, tôi đi trước, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp nhé. Được, ngày mai gặp, tôi tiện em ra ngoài. Jack đưa cô ra đến ngoài cửa thì điện thoại đổ chuông. Chờ anh nhận điện thoại xong, Âu Dương Điệp mới nói. Anh có chuyện thì cứ đi trước đi. Thác sẽ tới đón tôi nhanh thôi. Jack đột nhiên ôm lấy cô. Hôn khẽ lên trán cô một cái. Nói, công chúa Phương Đông xinh đẹp. Em làm cho giấc mộng của tôi vỡ tan. Về sau chúng ta chỉ có thể làm bạn. Nhưng mà tôi vẫn như cũ. Chúc phúc em, chúng ta vẫn là bạn tốt. Không phải sao? Âu Dương Điệp khẽ cười. Hỏi ngược lại. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Ngày mai gặp lại. Jack mỉm cười, buông cô ra, xoay người quay trở lại khách sạn. Từ Đồ Thác lái xe từ xa tới đã nhìn thấy bọn họ ôm nhau. Mắt híp lại, nhìn chằm chằm bọn họ. Chết tiệt, cô đã quên sạch sẽ những lời mình nói rồi sao? Kít một tiếng, xe dừng lại mở cửa bên cạnh Âu Dương Điệp. Lên xe, Thác. Anh tới rồi à? Âu Dương Điệp tươi cười ngồi lên xe. Liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh. Vươn tay ôm lấy cổ anh nói. Làm sao vậy? Về nhà rồi nói. Từ Đồ Thác không thèm nhìn cô. Chỉ lo lái xe. Âu Dương Điệp trộm nhìn sắc mặt anh tối sầm lại. Anh đang tức giận gì vậy? Chẳng lẽ vì mình đi gặp Jack nên ghen sao? Nghĩ vậy cô nhịn không được mím môi cười thầm. Vậy chứng tỏ anh rất để ý đến mình. Cho đến khi về tới nhà. Đi vào phòng ngủ. Từ Đồ Thác vẫn không nói không rằng. Cô đóng cửa lại liền xoay người ôm lấy anh. Thác, anh sao vậy? Thật sự giận em sao? Jack là khách, cũng là bạn của em. Em hẳn là nên tiếp đón anh ấy. Đừng giận nữa. Cùng lắm lần sau em đưa anh đi cùng. Tròng mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. Bắn ra tia nguy hiểm, nhấn mạnh từng chữ một, em hình như không biết mình sai chỗ nào thì phải. Sai chỗ nào? Âu Dương Điệp sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại, cô làm sai gì chứ? Đột nhiên tỉnh ngộ, tay chậm rãi vươn lên ôm cổ anh. Có phải ở cửa khách sạn, anh thấy Jack ôm em không? Nghĩ ra rồi sao? Giọng nói Từ Đồ Thác trở nên lạnh lùng. Cô lại còn thản nhiên nhắc lại chuyện Jack ôm cô. Thác, được rồi, đừng nhỏ mọn vậy được không? Đó chẳng qua là lễ tiết của người phương Tây mà thôi. Anh cũng biết mà, Âu Dương Điệp lay lay anh. Làm nũng, Từ Đồ Thác nhìn cô một hồi. Mới nhẹ đẩy cô ra. À, anh hiểu rồi. Xoay người liền bỏ ra ngoài. Thác, anh muốn đi đâu? Âu Dương Điệp lập tức giữ tay anh. Vợ yêu, anh đi tìm người ngoại quốc để thí nghiệm một chút cái lễ tiết của người phương Tây. Em hẳn sẽ không để ý chứ. Vẻ mặt Từ Đồ Thác đột nhiên trở nên ôn hòa. Cái gì? Âu Dương Điệp liền hiểu được. Lập tức níu cánh tay anh lại. Không được, cô mới không muốn anh cùng với người phụ nữ khác anh em đâu. Vợ yêu, có nghe qua câu này chưa? Kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân, điều mình không thích, đừng làm cho người khác. Em làm như vậy được. Sao không cho phép anh làm? Tư Đồ Thác cố ý hỏi lại cô. Nói nửa ngày, rốt cuộc anh vẫn là đang tức giận chứ gì? Đàn ông rộng lượng chút đi được không? Âu Dương Điệp liếc anh. Cô không ngờ anh lại nhỏ mọn như vậy. Lại còn dùng chiêu gầy ông đập lưng ông. Anh còn chưa đủ rộng lượng sao? Em cũng đã mang thai con của anh. Anh còn để cho người đàn ông khác ôm em. Thân thiết với em. Chẳng lẽ em muốn anh đưa em cho người khác mới được coi là rộng lượng sao? Từ Đồ Thác có chút tức giận hỏi lại. Cô còn nói mình phải rộng lượng. Âu Dương Điệp biết anh thật sự tức giận. Ở chung lâu như vậy. Còn có sau này nữa. Không nên cố tranh cãi với anh. Cẩn thận nghĩ lại. Nếu như cô là anh. Trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Vội vàng ôm lấy eo anh. Nói. Được rồi mà, em sai rồi. Lần sau em nhất định sẽ chú ý, được không? Tư Đồ Thác nhìn cô chằm chằm. Nhìn bộ dạng đáng thương nhìn anh cầu xin của cô. Trong lòng mềm nhũn lại. Nhớ kỹ, em là của anh. Người phụ nữ của Tư Đồ Thác không được để cho người đàn ông khác ôm ấp. Thân thiết, em rõ chưa? Đã biết, Âu Dương Điệp đặc biệt kéo dài giọng. Chớp chớp mắt học bộ dạng của anh nói. Nhớ kỹ, anh là người đàn ông của Âu Dương Điệp. Không được để cho người phụ nữ khác ôm ấp. Thân thiết, anh rõ chưa? Tư Đồ Thác nhịn không được bật cười. Không thoải mái trong lòng cũng tan biến. Vươn tay điểm nhẹ trán cô. Em nha, khôn lanh lắm. Nếu về sau còn để anh phát hiện nhất định sẽ nghiêm trị. Được rồi, đã mệt chưa? Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Thật sự mệt lắm. Lúc này Âu Dương Điệp mới tựa vào trong ngực anh. Đột nhiên lại nói. Đúng rồi. Thác. Jack bảo tối mai muốn tới nhà chúng ta dùng bữa. Mai anh có bận việc gì không? Ngày mai Jack muốn tới sao? Anh không có việc gì. Từ Đồ Thác nói. Kỳ thật anh còn rất nhiều chuyện muốn học hỏi từ Jack. Kết bạn với Jack thật thích thú. Cho dù không thể hợp tác, không có quyền lợi, nhưng lợi ích chắc chắn không ít. Được, em đây ngày mai sẽ không đi làm. Ở nhà chuẩn bị, anh nhớ về sớm một chút nhé. Âu Dương Điệp hài lòng gật đầu. Không nên vất vả quá đấy. Từ Đồ Thác nhắc nhở. Đã biết, em đi tắm rửa trước. Âu Dương Điệp buông anh ra. Quả thật cô rất chờ mong ngạc nhiên vui mừng mà Jack đã hứa hẹn. Cách chương.